Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1238, Cửu Cung Sơn. Có thể Cửu Cung Sơn nhưng là một cái siêu nhiên với vật ngoại tồn tại. Từ không tham dự đại năng thần giới đang lúc tranh đấu. Trong thế lực lấy tu luyện vi chính, không màng thế sự, nghe Tôn Sơn Pháp Thiên giới thiệu sơ lược sau khi... Tần Cung nhất thời đối với Cửu Cung Sơn thế lực có ấn tượng tốt. Cái này rất phù hợp hắn nguyên tắc xử thế. Huống chi Cửu Cung Sơn hai vị gia chủ thật không ngờ bình dị gần gũi. Cũng để cho hắn hảo cảm sinh nhiều. Mà Tôn Sơn Pháp Thiên tối rồi nói ra. Tần Cung, tiến vào đại năng trong thần giới thần nhân. Cũng muốn đi vào bát thế lực lớn chung cầu che chở. Nếu không ở đại năng trong thần giới rất khó sống được. Bởi vì đại năng trong thần giới căn bản cũng không có tán tu tồn tại. Phải tiến vào một thế lực. Đây cũng là đại năng trong thần giới quy định. Nhắc tới, ta Cửu Cung Sơn là từ không thu nhận tự hạ giới phi thăng thần nhân. Hôm nay hai người chúng ta cũng là tĩnh cực nghĩ động. Tùy tiện đến đại năng trong thần giới đi một chút. Không nghĩ tới lại đem các ngươi cấp cứu. Nếu như ngươi cướp đoạt tín ngưỡng lực bị thế lực khác người thấy. Kết quả cũng chỉ có một, đó chính là vi phạm chân thần, trực tiếp bị xử tử, gặp nhau chính là duyên phận. Nếu như các ngươi nguyện ý trương, không bằng liền theo chúng ta đến Cửu Cung Sơn đi tu luyện đoán. Nếu không các ngươi ở đại năng thần giới đem nửa bước khó đi. Ngươi thấy thế nào? Nghe Tôn lời nói của Sơn sau, Tần Cung có chút do dự một chút sau khi mở miệng hỏi. Hai vị Pháp Thiên tiền bối. Ta hướng các ngươi hỏi thăm lưỡng cá nhân không biết các ngươi có phải hay không biết. Ồ, nguyên lai ngươi đang ở đây đại năng trong thần giới cũng có người quen. Nói nghe một chút, Tôn Sơn lập tức mở miệng nói. Một cái tên là Mộ Thủ, là thiên tộc ba đầu sáu tay quái vật. Một cái tên là Phong Thủy Thần Hạo Thiên. Tần Cung nói, cái gì? Người biết thiên tộc quái vật còn có năm đó thiên giới cái kia thống chế người Kham Dư Thần Hạo. Thiên, Tôn Sơn cùng Chu Sơn hai vị Pháp Thiên sau khi nghe xong thất kinh. Hai vị tiền bối thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Chuyện này, Tôn Sơn cùng Chu Sơn hai mắt nhìn nhau một cái sau khi. Tôn Sơn lúc này mới lên tiếng nói. Thiên tộc quái vật là Cự Môn Cung thúc đẩy thế giới. Mà thiên giới là Tham Lang Cung thúc đẩy thế giới. Người nói hai người kia hẳn là Cự Môn Cung cùng Tham Lang trong cung người. Tần Cung sau khi nghe, xong khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói. Hai vị tiền bối, đúng như các ngươi từng nói. Gặp nhau là duyên, nếu không ta phải đi các ngươi Cửu Cung Sơn tu luyện đi. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Chu Sơn cùng Tôn Sơn trong nháy mắt trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu, Tôn Sơn lúc này mới lên tiếng hỏi ngươi và hai người kia là quan hệ như thế nào? Chuyện này. Chúng ta chỉ là tại hạ giới thời điểm nhận biết, chưa nói tới quan hệ thế nào, nhưng tuyệt không phải bằng hữu. Tần Cung suy nghĩ một chút sau khi mở miệng nói, ồ, là như vậy à, vậy được, vậy ngươi đem ngươi nhóm bạn gọi ra, hỏi bọn họ một chút là ý kiến gì, nếu như bọn họ cũng đồng ý trương, Cửu Cung Sơn có thể nhận lấy các ngươi. Tôn Sơn mở miệng nói, hai vị tiền bối. Ta ý kiến chính là bọn hắn ý kiến. Ta đồng ý. Bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Bất quá. Hay là đem bọn họ kêu đi ra ra mắt hai vị tiền bối đi. Tần Cung dứt lời. Vung tay lên. Lần này không chỉ có nhị Tần cùng nhị Bĩ đi ra. Ngay cả nhị Nghịch cũng ra đều bị Tần Cung vẫy gọi ra tới. Nhị Tần cùng nhị Bĩ hai vị Pháp Thiên từng thấy. Có thể khi bọn hắn thấy nhị làm trái sau, cũng là thất kinh, bởi vì nhị Nghịch tu vi cũng thập phần. Hơn nữa tuổi này cũng là trong đám người nhỏ nhất hai cái. Nhị Nghịch tu vi lại song song đạt tới ngũ cấp hồng quân cảnh. Mặc dù không như hai tên du côn, nhưng cũng thập phần nghịch thiên. Còn nữa không, Tôn Sơn Pháp Thiên mặt đầy bất khả tư nghị hỏi, liền mấy người chúng ta, Tần Cung dứt lời. Đem Ngô Sơn cùng Tôn Sơn hai vị Pháp Thiên dẫn chỉ cho mọi người. Mọi người lập tức tới ngay bái kiến. Tần cung cấp cho từng cái chỉ dẫn. Chu Sơn Pháp Thiên cùng Tôn Sơn Pháp Thiên tựa như cùng đói bụng ăn mày thấy bánh bao thịt. Hoa Trong thấy mỹ nữ một dạng hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Nét mặt già nua cũng vui vẻ, Điệp Tử cũng chất đến đồng thời. Liên tục tán thưởng. Cuối cùng, hai lão chạy qua một bên. Một hồi lẩm bẩm sau đó mới lần chạy trở lại. Tôn Sơn đem Tần Cung kéo qua một bên. Nhỏ giọng nói. Tần Cung tiểu huynh đệ. Huynh đệ chúng ta hai cái cùng ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu. Vừa mới chúng ta thương lượng một chút. Muốn cùng ngươi kết bái thành ví. Làm. Huynh đệ. Ngươi xem coi thế nào. Nghe Tôn Sơn lời nói của Pháp Thiên sau Tần Cung dọa cho giật mình. Khoát tay lia lịa nói. Hai vị tiền bối. Trong nơi này khiến cho. Ta Tần Cung vừa mới thăng vào đại năng thần giới. Được hai vị Pháp Thiên tiền bối che chở. Cảm kích còn không kịp đây. Nào dám cùng hai vị tiền bối xưng huynh gọi đệ. Này vạn vạn không được. Được. Thế nào không được. Chẳng lẽ hai người chúng ta còn không với cao nổi ngươi sao? Tôn Sơn sau khi nghe xong. Sắc mặt trong nháy mắt liền quăng ra tới. Tần Cung cũng là người sảng khoái. Thấy vậy lập tức đáp ứng. Vì vậy ở nhị nghịch. Nhị Tần. Nhị Bĩ khiếp sợ trong ánh mắt. Tần Cung cùng hai vị Pháp Thiên lại trực tiếp kết bái làm huynh đệ. Kết bái sau khi, Tần Cung lập tức đem 6 người kêu đến cùng hai vị lão ca gặp nhau. Hai lão vui vẻ hợp không nhiễu miệng. Gặp lại lần nữa đi qua. Ở hai vị lão gia hỏa dưới sự dẫn dắt. Mọi người lần nữa lên đường. Trực tiếp hướng lên trời giới hướng Đông Bắc đi. Cửu Cung Sơn ở vào đại năng thần giới Đông Bắc. Nơi này cách xa đại năng thần giới. Cái này ngược lại rất hợp Tần Cung khẩu vị. Bất quá, mặc dù Cửu Cung Sơn cách xa đại năng thần giới. Có thể đại năng trong thần giới toàn bộ chỗ tu luyện điều kiện đều là giống nhau. Cũng không có tốt xấu chi phân. Hơn nữa, nơi này địa vị hoang vắng xa. Tín ngưỡng lực so với những địa phương khác nồng nặc nhiều. Mặc dù hai vị Pháp trời đã nói cho Tần Cung. Thư này ngưỡng lực là đại năng thần giới cấm kỵ. Có thể Tần Cung nhưng trong lòng đã quyết định chính mình chủ ý. Cửu Cung Sơn là đại năng trong thần giới hướng Đông Bắc một ngôi thần sơn. Bởi vì núi này theo như Cửu Cung bát quái phương vị đi tự. Bởi vì mà có tên Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn huyền diệu vô cùng. Coi như đại năng thần tiến vào đều phải bị lạc ở bên trong. Bình thường đại năng thần giới không người muốn ý trước tới nơi này. Cho nên nơi này dần dần trở thành đại năng trong thần giới cấm địa. Không chỉ có như thế. Bởi vì Cửu Cung Sơn huyền diệu. Nơi này thần lực tín ngưỡng lực lại là đại năng trong thần giới dày đặc nhất đậm đà địa phương. Ở đến Cửu Cung Sơn trước. Chu Sơn cùng Tôn Sơn hai vị Pháp Thiên dừng thân lại. Mặt đầy nghiêm túc hướng về phía Tần Cung đám người nói. Tần Cung, mấy người các ngươi nghe cho kỹ. Cửu Cung Sơn không phải là bình thường nơi. Nơi này tồn tại một cái thiên nhiên trận pháp. Đại năng thần giới không người có thể phá giải. Liền đoán hai người chúng ta cũng chỉ có thể đè xuống nhất định đường đi đi. Nếu như đi nhầm một bước, liền đừng mơ tưởng lại đi ra. Cho nên, các ngươi tiến vào Cửu Cung Sơn sau khi muôn ngàn lần không thể ở trong núi sông loạn. Một khi bị lạc ở trong đó trương, ngay cả ta cũng cứu không các ngươi. Các ngươi có thể nghe cho kỹ. Thấy Tôn Sơn Pháp Thiên nghiêm túc biểu tình, Tần Anh ngược lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng lên. Rồi sau đó mở miệng hỏi, Tôn Sơn Pháp Thiên tiền bối, đây bất quá là một cái Cửu Cung bát phong sơn, bên trong hợp kỳ môn độn giáp thuật, không đến nổi ngươi nói thế nào dạng hung hiểm đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.